Đại Nịnh Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Hoàng thượng, Dạ Vị Ương thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình. Tuy rằng biết thân phận mình hiện tại chính là trưởng quản quốc khố thuế khóa. Hộ bộ thượng thư chức vụ béo bở, nếu đặt ở hiện đại có thể sánh ngang với ngài bộ trưởng bộ tài chính. Cho nên sớm muộn gì cũng phải cùng hoàng đế gặp mặt uống trà gì gì đó. Nhưng tại sao phương thức gặp mặt này lại khác xa trong suy nghĩ của hắn? Hai người đó từ lúc tiến vào, người bên ngoài cũng không có hướng bọn họ quỳ xuống hành lễ. Hô to một tiếng, vạn tuế, vạn vạn tuế, này không giống trong kịch truyền hình hay diễn a, xem ra thật sự mất trí nhớ. Nam nhân trẻ tuổi tự xưng chậm ánh mắt có chút phức tạp nhìn Dạ Vị Ương đang nằm trên giường. Gặp đối phương dùng biểu tình tràn ngập xa lạ nhìn hắn. Trong thời gian ngắn thần sắc trên mặt càng thêm phức tạp. Thương thái y ở bên cạnh ra hiệu mọi người lui xuống. Quản gia Lý Vịnh gật đầu lui qua một bên, ánh mắt lo lắng nhìn ra nhà mình trên giường. Cuối cùng vẫn theo đám hạ nhân rời khỏi phòng. Trong phòng nhất thời chỉ còn lại ba người bọn họ. Bệ hạ, thần tội đáng chết vạn lần. Hai chân không động đậy được. Dạ Vị Ương hai tay úp sát trên giường, bộ dáng như dập đầu xuống. Thương thái y bên cạnh vội tiến lên đỡ hắn. Dạ thượng thư vừa mới tỉnh lại, không nên lộn xộn mới tốt. Hắn đương nhiên không muốn lấy thân thể mình ra đùa giỡn. Nhưng trước mặt dù sao cũng là hoàng thượng a, tuy rằng không biết hoàng đế này không quang minh chính đại đến xem hắn. Ngược lại phải lén lén lút lút chơi trò thần bí. Hắn chung quy vẫn nên có chút biểu hiện. Dạ Vị Ương ngẩng đầu hướng Thường Thiếu Điển mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ. Người này lại giống như thấy quỷ, vội buông tay hắn ra. Lui về phía sau hai ba bước, nụ cười trên mặt Dạ Vị Ương nhất thời trở nên cứng ngắt. Xong rồi, hắn từ lúc tỉnh lại chưa từng hảo hảo soi qua gương. Chẳng lẽ bộ dạng thân thể này giống như quỷ tu la xấu xí khó coi? Nhưng mà làn da rõ ràng vừa nộn vừa trơn bóng vừa trắng mịn. Còn có thể đi chụp hình quảng cáo mỹ phẩm Estée Lauder. Lancôme gì đó a, thản nhiên liếc nhìn hai người. Hoàng đế ngồi xuống ghế dựa kế bên giường. Liền giống như hoàng đế trong kịch truyền hình. Hai chân hơi cách xa nhau. Thắt lưng thẳng tắp, rất có khí thế. Tay nâng lên, nói, nếu thân thể không khỏi thì hư lệ cứ miễn đi. Ngươi nói ngươi tội đáng chết vạn lần, lời này giải thích thế nào? Vì thần ngay cả hoàng thượng đều đã quên, tất nhiên là tội đáng chết vạn lần. Dạ Vị Ương trộm quan sát sắc mặt hoàng đế, nam nhân luận tuổi tác nếu ở thế kỷ 21 chẳng qua chỉ là sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Bất quá nhóm sinh viên thời điểm đi khắp nơi tìm việc làm đều giống như một đám thái điểu. Nhưng vị trước mắt này không giận mà uy đã làm hoàng đế thống lĩnh một quốc gia. Ha ha cười hai tiếng, lời nói hoàng đế nghe không ra cảm xúc hỉ nộ ai ố, chẫm lại nghe nói. Ngươi quên tất cả mọi người, chỉ riêng quản gia Lý Vịnh là nhớ rõ. Ha ha muội ngươi chứ ha ha, ta ghét nhất là bị người khác cười ha ha. Dạ Vị Ương cười mỉa hai tiếng, hiểu được không nhớ hoàng đế mà chỉ nhớ quản gia. Điều này làm cho mặt mũi hoàng đế như bị vứt xó nào. Nhưng Dạ Vị Ương không thể giải thích, bởi vì quản gia này cùng xếp hắn Lục gia nhất mặt ngựa phi thường giống nhau. Hơn nữa vừa vặn lại trùng tên, vì nói mặc kệ người nào đó là hoàng đế không thể tùy tiện đem bộ trưởng bộ tài chính ra răng rắc. Nhưng dù sao cũng làm việc dưới tay hoàng đế, vẫn là nên thu liễm một chút thì tốt hơn. May mắn hoàng đế không tiếp tục truy cứu vấn đề này. Hoàng đế trẻ tuổi ngược lại hỏi thái y bên cạnh, Thiếu Điển, ngươi giúp hắn nhìn xem. Thương thái y ứng một tiếng, đầu tiên bắt mạch cho Dạ Vị Ương, sau đó thấp giọng nói, Dạ đại nhân, ta giúp ngươi xem chân. Nga, ngươi xem đi, Dạ Vị Ương nói. Thương Thiếu Điển thật cẩn thận xốc chăn lên, hai tay nhẹ nhàng trên đùi Dạ Vị Ương xoa xoa gõ gõ. Một bên hỏi, Dạ đại nhân, có cảm giác không? Dạ Vị Ương lắc đầu. Ngày hôm qua hắn biết mình có thể sống đã coi như mạng lớn. V. về đôi chân này khi đó đại phu mặc dù không dám nói thẳng với hắn. Nhưng Dạ Vị Ương cũng đoán được muốn trị khỏi xác suất cũng không phải rất lớn. Chân cho dù đã gãy cũng không nên cái gì cũng không biết a. Không thể đi không thể chạy, quả thực không phải chuyện làm cho người ta có thể bình tĩnh tiếp thu. Nhưng so với mất mạng đã là tốt lắm rồi. Suy cho cùng, ngay cả sự tình xuyên qua hắn cũng đã tiếp nhận, còn có cái gì không thể chịu được. Đầu óc xoay chuyển bất quá người sống uốn cong đau khổ. Thường Thiếu Điển thay Dạ Vị Ương đắp lại chăn, đi đến bên tai hoàng đế nói vài câu. Hoàng đế gật đầu, lập tức nhìn Dạ Vị Ương nói. Ái khanh hảo hảo nghỉ ngơi, chuyên tâm dưỡng bệnh, chuyện chân bị thương trẫm sẽ sai người tìm dược liệu tốt nhất mang về. Đa tạ hoàng thượng, lưỡng lự một chút, Dạ Vị Ương rốt cục mở miệng. Bệ hạ, nói, hiện tại chân vi thần đã bị thương. Sự tình trước kia cũng đều không nhớ được, bây giờ đã là một phế nhân. Nếu không cứ để ta từ, Dạ Vị Ương lời còn chưa nói hết đã bị hoàng đế đánh gãy. Chân bị thương có thể chậm rãi điều trị, ngươi hiện tại mất trí nhớ cũng chỉ là mau bệnh tạm thời. Ngay cả một quản gia còn có thể nhớ, trẫm không tin cả đời ngươi không nhớ ra trẫm. Dạ Vị Ương nhất thời lông tóc dựng đứng lên, lời này nghe thế nào vẫn cảm thấy kỳ quái. Liếc nhìn chân Dạ Vị Ương, hoàng đế nói, trẫm sẽ sai người làm cho ngươi cái luân y, chờ khi ngươi có thể xuống giường thì đi xung quanh một chút. Nhìn đến nhân hòa quen thuộc có lẽ sẽ nhớ ra ít chuyện gì đó. Rồi hướng thái y bên cạnh nói. Thiếu Điển, việc chiếu cố Dạ Thượng Thư giao cho ngươi. Nhất định phải khiến Dạ Thượng Thư khôi phục lại. Thần tuân chỉ, hết chương thứ hai, cách chương.